Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, trí tuệ thần sứ cường đại. Pháp Hoa lấy tay tiếp đao, Lam Ca xấu hổ hóa thành 4 màu vầng sáng, trong nháy mắt rót vào hắn cái kia thánh linh áo giáp phía trên. Mà lần này, thần có vô song cùng nhau Pháp Hoa. Trong tay không còn là tuệ kiếm cùng trí thuẫn, mà là cái kia một đôi hồng bảo trường đao. Nhìn thoáng qua chính mình lang nha bổng, thiên ma xà quang hơi sửng sốt một chút. Mặc dù vừa rồi bỗng chốc kia đem Lam Ca đánh bay, nhưng hắn trên lang nha bổng này vượt qua 1/4 gai nhọn đều bị phá không có. Có thể nghĩ cái kia hồng bảo trường đao sắc bén, mà lúc này thần có vô song cùng nhau Pháp Hoa, khí tức cả người đều tại thẳng tắp bay vụt, lại đạt đến hắn cùng với Lam Ca lúc đỉnh phong. Pháp Hoa ánh mắt trầm ngưng, vừa sải bước ra, động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng. Lam Ca bởi vì nghe được thanh âm kia mà phấn khởi. Hắn sao lại không phải đâu? Thanh âm kia mang cho hắn càng là lòng tin. Bọn hắn không còn là ai binh tất thắng, mà là đã có lực lượng. Vùng chiến trường này đã không phải là bọn hắn giãy giụa cầu sinh không gian, mà là nghiệm chứng sở học, tại áp lực thật lớn bên dưới tăng lên bản thân cơ hội tốt. Pháp Hoa cùng thiên ma xà quang cấp tốc tiếp cận, thiên ma xà quang 6 cánh tay bên trong, trọng kiếm cùng lang nha bổng không hề cố kỵ toàn lực quét ra. Lúc lên lúc xuống, trên dưới giao công, khí thế vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng, mặc dù không có ban sơ bỗng chốc kia tích lũy bộc phát cường thế, nhưng cũng bao trùm phương viên 100 mét, như dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này Pháp Hoa không tiếp tục tránh lui, mà là chính diện nghênh tiếp, hai thanh hồng bảo trường đao trước người cắt ra một cái thập tự trảm. Ngạnh sinh sinh đem thiên ma xà quang cuồng mãnh cương phong kéo ra một cái khe. Tại thánh lực thủ hộ dưới, ngang nhiên xông vào, trọng kiếm bản thể tới trước. Pháp Hoa thân thể hướng mặt bên xoay tròn, đồng thời tay phải hồng bảo trường đao đâm ra. Bén nhọn mũi đao trực tiếp điểm tại trọng kiếm một bên thân kiếm bên trên. Phát ra, đinh, một tiếng giòn minh. Trọng kiếm đẩy ra. Pháp Hoa thân thể cũng bị bắn bay hướng về sau, khiến cho hắn xoay tròn chi thế càng thêm tấn mãnh. Cũng liền tại lúc này, lang nha bổng đã quét ngang mà tới. Pháp Hoa ngay tại xoay tròn bên trong chém ra tay trái hồng bảo trường đao. Tránh múa tiểu thuyết internet www. Com tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy tia lửa bắn ra. Tại cái kia rợn người trong thanh âm, một khối lớn kim loại bị cắt gọt xuống. Không chỉ có như vậy, tứ nguyên tố chi lực cấp tốc hướng vào phía trong ngưng tụ, bao trùm hướng thiên ma xà quang. Nhưng vị này cường đại thiên ma hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Chấn động toàn thân, buông thả khí thế bắn ra, đánh sơ xác nguyên tố ba động. Mặt khác 4 kiện vũ khí đồng thời hướng vào phía trong khép lại, đánh tới hướng Pháp Hoa, phong kín hắn tất cả đường lui. 3 đầu 6 tay, có thể cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Ma tướng cùng thánh tướng dung hợp, để thiên ma xà quang lực lượng càng là bạo tăng. Chỉ cần dính vào một chút, chỉ sợ Pháp Hoa liền muốn gân cốt đứt gãy. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, Pháp Hoa nguyên địa xoay tròn. Một đôi hồng bảo trường đao bắn ra hơn 10 đạo màu đỏ đao mang. Cái kia màu đỏ đao mang tựa như sợi tơ đồng dạng tinh tế, nhưng những nơi đi qua, lại đem không gian xung quanh chia cắt nhỏ vụn mà sắc bén. Sau đầu thần tứ pháp điển lật ra đến cẩn thận thăm dò cái kia một tờ. Tay trái hồng bảo trường đao đột nhiên cầm ngược, tại cẩn thận thăm dò giao diện bên trên gảy nhẹ. 2 đạo tia sáng màu tím đứt gãy, 3 đầu 6 tay vung ra công kích. Lập tức có 2 kiện vũ khí xuất hiện ngắn ngủi trì độn. Liên tiếp kim loại tiếng va chạm bên trong, tại đông đảo người quan chiến trong mắt, Pháp hoa chính là biến không thể thành có thể. Từ cái kia cường thế vây công phía dưới chui ra, mà cái kia liên tiếp tiếng va chạm bên trong, vụn sắt vẩy ra, thiên ma xà quang sáu cái vũ khí hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới nhất định tổn hại. Pháp hoa có loại cảm giác, cái này một đôi hồng bảo trường đao tựa hồ đã cùng tự thân hòa làm một thể. Mà lại, bọn chúng tựa hồ so với lúc trước ở trong tay hồng bảo nữ hoàng lúc muốn càng thêm sắc bén. Cái kia kinh khủng phong duệ chi khí lấy thiên ma xà quang lực phòng ngự cũng không dám chọi cứng. Đây cũng là hắn có thể xông ra trùng vây trọng yếu nguyên nhân. Các vị thiên ma cũng là nhìn một trận giật mình. Chính diện cùng thiên ma xà quang liều mạng, cho dù là tại trong bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị nguyệt ma mới phải làm đến. Tướng ma tộc chính diện sức chiến đấu kinh khủng bực nào. Lúc trước bọn hắn còn tại ma thú tinh thời điểm, tướng ma tộc thế nhưng là cùng thú nhân tộc những cái kia mạnh nhất chiến thú cũng có thể cương. Chính diện tồn tại a. Thiên ma xà quang trong mắt hung quang bắn ra. Trong tay hắn sáu thanh vũ khí bên trong, bị thương sâu nhất chính là lang nha bổng. Tại mấy lần dưới sự va chạm cơ hồ có 1/3 bị tước mất. Hồng bảo trường đao quá mức sắc bén. Mà lại, pháp hoa cùng lam ca thi triển ra vô song cùng nhau đằng sau. Sức chiến đấu thẳng tắp lên cao. Chỉ dùng xảo kình cùng hắn chiến đấu. Xảo trá tàn nhẫn. Căn bản không cho hắn lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra cơ hội. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Thiên ma xà quang trong mắt không có phẫn nộ, nhưng lại có một loại khó mà hình dung cường thịnh chiến ý. Tướng ma tộc, lúc nào đều là càng đánh càng hăng, càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích phát bọn hắn cường thịnh chiến ý. Hồng bảo trường đao tại thân thể hai bên triển khai, một thân quanh quẩn lấy vầng sáng màu vàng màu trắng thánh linh áo giáp vầng sáng lấp lóe. Nói nhảm hữu dụng, rất tốt, thiên ma xà quang đột nhiên chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất. Ba đầu bên trong, bên trái cái đầu kia ngửa đầu nhìn lên trời, phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Đại địa kịch liệt chấn động đứng lên, một cỗ cường thịnh cực kỳ hấp lực bỗng nhiên từ dưới đất truyền đến. Pháp hoa chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, cả người liền đã bị một mực bám vào trên mặt đất. Sáu tay công kích cuồng mãnh, ba cái đầu đương nhiên cũng có ba đầu tác dụng, trung ương đầu, chủ lực số lượng, bên trái cái đầu lâu này năng lực, chính là trọng lực khống chế. Đây là tướng ma tộc năng lực thiên phú. Vừa sải bước ra, thiên ma xà quang liền đã nhún nhảy. Lục đại vũ khí đồng thời vung ra, tựa như là một đoàn bão kim loại đồng dạng hướng không cách nào di động pháp hoa đập xuống. Hắn đã làm tốt pháp hoa sử dụng loại kia biến mất năng lực chuẩn bị. Coi như hắn tạm thời biến mất, cũng hầu như còn muốn xuất hiện. Hơn nữa còn là sẽ xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền tốt. Pháp hoa thở sâu, trên thân dâng lên thuộc về lam ca bốn màu quang diễm. Cuồng phong quét sạch, hóa thành vòi rồng hướng lên bốc lên. Trong tay một đôi hồng bảo trường đao cũng chậm rãi nâng lên. Liều mạng, chẳng lẽ hắn muốn ngay tại lúc này cùng thiên ma xà quang liều mạng hay sao? Pháp hoa hai con người tựa hồ đã trở nên một mảnh không minh. Cả người đều có loại đặc thù cảm xúc đang kích động. Hắn phảng phất lại về tới lúc trước cùng trí tuệ thánh điển giao lưu thời điểm. Cái gì là trí tuệ? Trí tuệ lệ tại trong bình thường sáng tạo kỳ tích. Phía sau thần tứ pháp điển quang mang lấp lóe. Thần tứ pháp điển bìa. Nguyên bản thẩm phán giả ba chữ lặng yên biến mất. Thay vào đó là trí tuệ hai chữ. Trong nháy mắt này, pháp hoa thần tứ pháp điển phía trước 9 trang tất cả ánh sáng đoàn đều biến thành 10 đám đầy. Nghiên cứu, tại thời khắc này, hắn đã không chỉ là pháp hoa, càng là chân chân chính chính bị trí tuệ thánh điển chỗ công nhận trí tuệ thần sứ. thánh linh áo giáp trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản quanh quẩn ở chung quanh vầng sáng màu vàng đột nhiên bên trong thu. Toàn bộ thánh linh áo giáp đều biến thành sán lạn màu vàng. Liền ngay cả trong hai tay hắn hồng bảo trường đao đều nhuộm đẫm vàng óng ánh vầng sáng. Thần tứ pháp điển không còn là lật qua lật lại, mà là từ trong pháp điển bay vụt đưa ra bên trong ba trang. Trôi nổi tại pháp hoa phía sau, theo thứ tự là trang thứ tư thánh linh phụ thể, thứ tám trang sáng tạo, cùng xếp tại tờ thứ nhất thần tứ thánh tượng. Thánh linh phụ thể trực tiếp hóa thành vầng sáng vùi đầu vào pháp hoa thể nội. Mà sáng tạo xuất hiện thì là làm cho pháp hoa nguyên bản đã 10 phần cao lớn thân thể tăng vọt gấp 3. Đây chính là mắc cấp sáng tạo A. Mà thần tứ thánh tượng thì là tại phía sau hắn hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như đúc pháp hoa, sau đó trong nháy mắt từ phía sau lưng dán vào, cùng hắn hòa làm một thể. Trong nháy mắt này, pháp hoa cả người phảng phất đều đã biến thành trong suốt. Thân hình thậm chí muốn so đối thủ lớn hơn. Oanh, giao nhau, thập tự chạm, lấy hai đối với sáu. Tám cái vũ khí cơ hồ là trong nháy mắt đụng vào nhau. Quang hoa chói mắt làm cho chung quanh tất cả người quan chiến đều tạm thời đã mất đi thị lực. Càng đáng sợ chính là pháp hoa cả người tinh khí thần tại một cái chớp mắt này đều bay vụt đến cực hạn. Trong mơ hồ, phảng phất có phạm sướng tiếng vang lên, sau lưng của hắn trí tuệ thánh điển phóng đại, mang theo tia sáng kỳ dị khuếch tán. Toàn bộ nhân loại trong lòng đều nghe được thuộc về trí tuệ thánh điển thanh âm. Để bọn hắn đều có loại tâm thần cảm giác thông suốt. Liền ngay cả Lam vực đông đảo cường giả lúc trước tiêu hao đều ở trong nháy mắt này khôi phục một mảng lớn, một đạo to con thân ảnh ngay tại cái kia cường thịnh kim quang bên trong bị ném đi mà lên. Thân thể xoay tròn lấy vạch ra một đạo đường vòng cung xa xa rơi xuống mà đi. Trên bầu trời, chỉ có mảng lớn vụn sắt vẩy ra, một đạo hào quang màu tím thấm trùng thiên. Đem thân ảnh kia bắt lấy, kéo về đến tám đại thiên ma trận doanh bên trong. Thiên ma thiện sắc mặt có chút ngưng trọng. Vị này nguyệt thần cấp thiên ma lần thứ nhất xuất hiện tâm tình như vậy. Thiên ma xà quang tình huống nhìn qua có chút không tốt. Hắn sáu cánh tay gãy mất ba đầu, sáu thanh vũ khí càng là không còn sót lại chút gì. Trước ngực áo giáp bị đào lên một đạo khe nứt to lớn. Liền ngay cả xương ngực đều đứt gãy vài gốc. Thân thể cường hãn như tướng ma tộc, càng là 24 thiên ma bên trong xếp hạng thứ 11 tồn tại cường đại, lại bị trọng thương như vậy. Mặc dù thiên ma xà quang đứt gãy cánh tay ngay tại chậm rãi mọc ra, trước ngực vết thương cũng đang nhanh chóng khép kín, nhưng rất rõ ràng hắn hôm nay đã không cách nào lại chiến. Tình huống so trước đó thiên ma khải minh còn không bằng. Mà nơi xa, nhân loại kia trên người lưu quang màu vàng ngay tại chậm rãi thu liễm. Một lần nữa hiện ra pháp hoa bản thể. Nhìn qua, pháp hoa dáng vẻ có chút suy yếu. Dùng một đôi hồng bảo trường đao chống đỡ lấy. Nhưng hắn nhưng như cũ thật tốt đứng ở nơi đó. Trên thân thánh linh áo giáp rõ ràng có nhiều chỗ tổn hại. Cũng không có thương tới bản thể, mà chân chính hấp dẫn đông đảo thiên ma chính là hắn đôi mắt. Mũ giáp đã biến mất, lộ ra pháp hoa trầm ổn mà cố chấp đôi mắt. Tại trong ánh mắt của hắn không có sốt ruột cùng cuồng dã, nhưng lại có một loại uyên đình nhạc trì trầm ngưng. Mặc dù là dùng song đao chống đỡ lấy thân thể của mình, lại có loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy sơn nhạc khí khái. Đây chính là 12 thánh điển bên trong trí tuệ. Tại trong bình thường sáng tạo kỳ tích trí tuệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.